Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, 408. Tinh tế phản công, tuyên bố, tiếp đó, ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Mã Nhiên đứng ở bàn làm việc bên, cái ghế liền ở bên người, nhưng không ngồi xuống, chỉ là thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía hai tên Xuyên Kha hoàng tử. Ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ nghe không ra nửa điểm tình cảm gợn sóng. Hai người các ngươi, tính tốt thời gian, mỗi cái địa cầu tháng, hướng ta báo cáo hai lần tình huống. Trong giọng nói không có nửa phần uy hiếp ý tứ, có thể uy hiếp lại ở khắp mọi nơi. Lý Đường cùng Adam đồng thời cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, bọn họ rất rõ ràng. Nếu như chính mình vi phạm mệnh lệnh của Mã Nhiên, hạ chàng nhất định sẽ không tốt bao nhiêu. Nếu không thì, tình kiếp cùng điều kiện phát động thức lực lượng tinh thần bom là tại sao mà tồn tại. Trước mắt cái này có tóc trắng đen địa cầu thiếu niên. Tuy rằng bên ngoài tuấn lãng, khí chất ôn hòa, nhưng trong xương vẫn cứ là lòng dạ độc ác hạng người. Rõ ràng, Adam lập tức đưa ra đáp lại. Sau ngày hôm nay, hắn liền muốn rời khỏi địa cầu, đi truy sát Xuyên Thất, sau đó còn muốn trở về Xuyên Kha Văn Minh, triển khai công lược, cùng đại hoàng tử so ra, hắn mới là nhất cần thiết phải chú ý thời gian trôi qua một cái kia. Rốt cuộc, trong hoàn vũ mênh mông, phương vị khác nhau thời gian trôi qua tốc độ là hoàn toàn khác nhau. Vạn nhất bởi vì tính toán ra sai, phát động linh hồn bạo đạn, trực tiếp hồn phi phách tán. Đó mới là ngu đến nhà rồi. Bất quá, Xuyên Kha Văn Minh phát triển 16 vạn năm. Bây giờ phồn vinh hưng thịnh. Đến tiên hoa chư cẩm. Ngọn lửa hừng hực nấu dầu thời đại lớn. Đơn giản thời gian đổi. Vẫn là có thể hoàn mỹ khống chế. Lý Đường đáp lại tốc độ so với Adam hơi hơi chậm một chút điểm. Xin yên tâm, mọi người đều là tham dự đến tàn khốc đoạt đích cạnh tranh bên trong người. Vốn là đều có chiến bại ngã xuống quyết tâm, ai cũng không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, nghĩ ở Mã Nhiên dưới tay giở trò, phải làm tốt thất bại một lần liền bị trực tiếp giết chết. Thần hồn câu diệt chuẩn bị tâm lý, hai người đều rất rõ ràng, Mã Nhiên căn bản là không phải một cái yêu thích giảng đạo lý gia hỏa. Bị tại chỗ đánh chết đồng thời quét đến phản đồ chi tường trên lãng mạn nữ thần Sana. Chính là chứng minh tốt nhất. Ở cảnh tượng hoành tráng bên trong chết trận. Cùng bị người tiện tay một lòng bàn tay đập chết. Chênh lệch vẫn là tương đối lớn. Adam cùng Lý Đường cũng không biết. Đối đầu độc năng lực khống chế từ tinh thâm Mã Nhiên. Thích nhất. Chính là mâu thuẫn thái độ không đủ kiên quyết đối thủ. Chỉ cần địch tư tưởng của người ta cùng niềm tin có một điểm nhũn dần. Nghĩ lá mặt lá trái. Âm mưu tính toán. Cuối cùng đều sẽ bị bóp méo tư duy hình thức. Biến thành Mã Nhiên một con cờ. Đưa ra đáp lại sau. Lý Đường trong lòng thở dài. Vốn là. Hắn đi tới địa cầu. Tham dự cạnh tranh. Chỉ là bị ép chấp hành nhiệm vụ thôi. Không nghĩ tới sẽ bị cuốn vào trong loại chuyện này mặt. Nguy cơ thường thường mang ý nghĩa gặp gỡ. Ở biết được Mã Nhiên nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông thời điểm. Hắn cũng từng ảo tưởng quá. Trực tiếp giết chết tam đệ Adam cùng thất muội Eva. Đồng thời sử dụng tiêm tinh pháo trực tiếp nổ hủy địa cầu. Đồ tuyệt trên địa cầu mấy tỷ nhân khẩu. Chỉ đem Mã Nhiên mang đi. Có linh hồn bù đắp thần thông trợ giúp. Thêm vào đại hoàng tử đã nắm giữ cây khoa kỹ. Dù cho là tay trắng dựng nghiệp, cũng có thể rất nhanh quật khởi, ôm có trở thành kỳ thủ, cùng Xuyên Kha hoàng đế đánh cờ tiền vốn. Đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế tàn khốc nhưng là, một đối một, Lý Đường căn bản là không phải là đối thủ của Mã Nhiên. Duy nhất thắng lợi khả năng, là sử dụng tinh tế chiến hạm cùng tiêm tinh pháo làm kinh sợ. Lấy địa cầu nhân loại sinh mệnh đến áp chế Mã Nhiên, làm cho đối phương đầu hàng. Nhưng mà Lý Đường có khả năng nhìn thấy kia khả năng duy nhất tính, cũng ở Mã Nhiên thao tác bên dưới bị triệt để chôn vùi rồi. Tất cả đều có thể. Ta hiện tại mặc dù là bị tình kiếp buộc chặt, bị ép lưu trên địa cầu, nhưng cũng chủ động đứng dậy, tham dự đến Trung Quốc giáp máy hệ thống kiến thiết bên trong. Chỉ cần ta không ngừng phát sáng, tỏa nhiệt, liền có thể tăng cường quyền nói chuyện của mình, tìm tới giành lấy tự do khả năng, thậm chí, đổi khách làm chủ, thu phục Mã Nhiên, cũng không phải không xác suất sự kiện. Lý Đường tuy rằng cùng Adam lên đồng nhất chiếc thuyền, đồng thời đồng ý trợ giúp đối phương trở thành Xuyên Kha Văn Minh kế thừa danh sách bên trong thứ linh danh sách tồn tại, nhưng kia cũng không ý nghĩa hắn đã từ bỏ nỗ lực. Hắn tuyệt không chịu đem giành lấy tự do hy vọng tất cả đều ký thác ở Adam trên người. Dù cho là đang ở địch doanh, cũng phải ở không thể bên trong sáng tạo ra khả năng. Xuyên Kha Văn Minh tất cả huy hoàng là tiên hiền cùng các cổ nhân sáng tạo. Lý Đường tuy rằng tôn trọng, nhưng cũng không quá đáng thổi phồng. Trong hoàn vũ mênh mông, vạn sự vạn vật đều thịnh cực tất suy. Đi tới địa cầu sau, lượng lớn địa cầu văn minh tri thức Lý Đường phi thường yêu thích. Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong câu kia thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Địa cầu trong lịch sử, cuối tuần bảy nước phân tranh, nhập vào với Tần, Tần diệt sau, Sở, Hán phân tranh, lại nhập vào với Hán. Chuyện này quả thật lại như là Xuyên Kha Văn Minh 16 vạn năm trước hoàn thành đại nhất thống đoạn lịch sử kia ảnh thu nhỏ. 16 vạn năm phồn vinh phát triển, Xuyên Kha Văn Minh cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trên đường gặp được rất nhiều vấn đề. Có phản loạn, có phân liệt, có cách tân, có ngoại địch xâm lấn. Cuối cùng, Xuyên Kha Hoàng thất lấy ra phương án giải quyết là tinh tế thực dân. Thông qua không ngừng xâm lược những văn minh khác, cướp đoạt kỹ thuật cùng tài nguyên. Do đó rời đi tinh hệ mâu thuẫn nội bộ, thu được dân chúng chống đỡ. Ngoài ra, lại phối hợp một chút bé nhỏ không đáng kể tuyên truyền cùng tẩy não thủ đoạn. Tất cả những thứ này cộng đồng đúc ra Xuyên Kha Hoàng thất kéo dài 16 vạn năm thống trị. Những thủ đoạn kia bị Xuyên Kha dân chúng miệng miệng tương truyền, tán dương rất nhiều, thậm chí viết vào giáo tài sách giáo khoa. Mỗi một vị Xuyên Kha công dân, khi sinh ra sau, đều muốn học tập, đồng thời viết 10 lần trở lên cảm tưởng. Ở vô số lần rèn luyện sau, Lý Đường nhưng không cho là những thủ đoạn kia thật lại như trong sách giáo khoa viết như vậy quang minh, vĩ đại. So với kế thừa đã có gia nghiệp, hắn càng muốn tay trắng dựng nghiệp, một lần nữa rèn đúc huy hoàng. Mặc dù ở huy hoàng lúc đầu giai đoạn, cần nguyên thủy máu tanh tích lũy, có thể sẽ lấy mấy tỷ người địa cầu sinh mệnh làm giá lớn. Lý Đường cũng cho rằng đó là đáng giá. Mà ở rèn đúc mới huy hoàng trong quá trình, Mã Nhiên chính là lớn nhất cũng là nhất không thể thiếu thời cơ. Lý Đường tự cho là nghĩ thông suốt tất cả, chính mình cũng tồn tại trở mình cơ hội, nhưng lại không biết, từ bọn họ tìm tới Mã Nhiên báo cáo công tác bắt đầu từ giờ khắc đó, số mệnh của hắn quỹ tích cũng đã bị Mã Nhiên nắm tại trong lòng bàn tay. Làm Adam xuất lĩnh ba đại tinh tế hạm đội rời đi địa cầu, chung quanh truy sát Xuyên thất thời điểm, Lý Đường đã ở Trung Quốc Viện Khoa học trên danh nghĩa bắt đầu phụ trợ các học giả tiến hành Trung Hoa giáp máy hệ thống hòn đá tảng cấu trúc. Vào lúc này, Hà Bắc Thạch Gia Trang, siêu phàm trong viện bảo tàng, người ta tấp nập, lại đây tham gia trò vui dân chúng chen vai thích cánh. Tiếng người huyên náo bụi trên, phi thường náo nhiệt, muốn hỏi tại sao? Lý do rất đơn giản. Kế, thiêu đốt mộng yểm. Sau, Đổng Hoài Minh đại sư bộ thứ hai thủ hộ giả hệ liệt tác phẩm. Tinh tế phản công, dĩ nhiên mới vừa ra lò. Thủ hộ giả hệ liệt IP, tự, đốt yểm. Cùng kia một khoản lấy phản công trường tồn văn minh làm chủ đề 3A cung điện trò chơi sau, cũng đã nóng nảy toàn cầu. Trừ bỏ làm nhân vật chính ma tử Trương Cuồng, tiên tri Mã Nhiên, võ thần Tô Sắc Vi đám người vì mọi người nghe nhiều nên thuộc bên ngoài, Đổng Hoài Minh, Ngô Địch, Lý Hạnh cũng đều sượt đến nhiệt độ. Lửa lớn một cái, hiện tại chính là như mặt trời ban trưa, đỏ tía thời điểm, đang ở tổ chức sách mới tuyên bố tiểu minh bạn học. Đơn giản hướng đang ngồi mọi người giới thiệu một chút. Tinh tế phản công, chủ yếu sáng tác dòng suy nghĩ, tình cảm cùng nguyện cảnh sau. Bỗng nhiên thu đến một cái tin tức, nụ cười nhất thời ở trên mặt nở ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.